Nghe Chuyện Chấm Nét mời các bạn nghe tiếp phần 2 của câu chuyện kinh dị Luyện Hồn, tác giả Tống Mật Than, qua giọng đọc Viết Linh. Chương 4. Đường không tính là xa nhưng rất khó đi. Bằng thời gian lội hết nửa vạt rừng, bốn người mới thấy có ánh sáng chập chờn phía trước. Làng Ướp Sắc mà Tử Phạm nói đến thoạt nhìn không có gì khác lạ. Vài nóc nhà nằm san sát dưới tán cây dày đặc. Người ta dùng lá khô lập thành mái, dùng bùn vàng đắp thành vách. Có chút khói bếp bay ra từ những ô cửa sổ bập bùng ánh lửa. Khung cảnh dung dị như ở bao quê làng bình thường khác. Tử Phạm đã căn dặn rằng khi bước vào làng không được nói chuyện, chỉ cần im lặng đi theo hắn. Điều gì cần thiết lắm mới được lên tiếng, tránh để cho dân làng để ý. Không biết họ đối với người lạ ra vào làng như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn trọng. Ban đầu Đình Thiên chỉ biết có nhìn thẳng, sau khi thấy không xuất hiện mối nguy nào đe dọa tới bọn họ, công tử liền đưa mắt nhìn rộng hơn ra xung quanh. Vào giờ gà lên chuồng như thế này sẽ ít có cơ hội chạm mặt dân làng, nhiều nhất là bắt gặp đám tiểu hài tử chạy chơi dọc đường, xem chừng không có gì đáng ngại. Đình Thiên vừa nghĩ tới đó, lập tức đầu đường bên kia liền có vài bóng đen lố nhố hiện ra. Là lũ trẻ con tóc ba chòm, trên người độc một mảnh yếm, đang ngồi trụm đầu chọc tổ kiến. Thấy đám người rước đuốc đi đến, lũ nhỏ lập tức đứng dậy, mặt mũi bọn chúng lấm lem, hai mắt ráo rác nhìn. Con đứa còn tiến ra rìa đường, xem mấy người lạ mặt chuẩn bị đi qua. Bắt gặp Đình Thiên đang nhìn mình, đứa trẻ đột nhiên trừng mắt há miệng. Cả khuôn mặt nó lập tức biến dạng. Đình Thiên không nhìn được rùng mình. Miệng đứa trẻ kia há rất đen ngòm, lợi và lưỡi giống như ngậm than. Hơn nữa, nó còn không có răng. Nhìn trông giống cái hố bị đục ra giữa mặt. Công tử liền hỏi nhỏ với Tử Phàm. Đứa trẻ kia tại sao miệng lại đen như vậy? Công tử nhìn mà không nhận ra dân ở đây nghèo tới mức nào sao? Lúc trẻ đang chơi viết chữ, không có giấy mực nên phải dùng que và nhọ nồi để viết. Chúng bắt chước mấy ông đồ nếm đầu bút nên nhọ nồi mới dính đầy miệng. Tử Phạm cười đáp. Đình Thiên ngẫm thấy đúng. Lúc đi đến gần, công tử có nán lại chỗ thằng bé kia một lát. Phía trước Tử Phạm vẫn thào thào bất tuyệt, nói. Có điều, công tử không phải quản chuyện đó. Người ngoài như chúng ta chỉ có thể đoán mò được thôi. Công tử đừng xem những lời bần đạo vừa nói là thật. Không thấy tiếng Đình Thiên đáp lại, hắn quay sang nhìn, đã thấy công tử xoa đầu đám trẻ. Trên tay đứa nào cũng cầm một đồng tiền vàng, chắc chắn là mới được công tử phát cho. Công tử làm gì vậy? Tử Phàm vội lôi Đình Thiên ra khỏi mấy đứa nhỏ, bọn chúng lập tức bỏ chạy. Hắn đuổi theo nhưng mỗi đứa chạy một nơi, đương nhiên không bắt được đứa nào. Ta mang theo không nhiều tiền, cho mỗi đứa một đồng vậy có quá ít không? Đình Thiên tới bên cạnh hắn hỏi. Tử Phạm không đáp, mặt hắn lúc này tối sầm lại, biểu cảm ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ kịp kéo ba người chạy vào một góc khuất, hắn liền vò đầu bứt tai than. Công tử hại ta rồi. Đối với những nơi như thế này, đừng vung tiền lung tung. Người ngoài như chúng ta tuyệt đối không được nhận hay cho tiền bất cứ ai ở đây. Làng này truyền Ướp Sắc, người tới đây đem theo xác chết nguyên vẹn, bỏ tiền vào trong xác chết. Để tránh bị mất cắp công thức ướp xác thì người sống thường không được ra vào tùy tiện trong làng. Bỏ lại tiền thì nghĩa là chắc chắn có việc mới tới. Nếu không có xác thì phải chết thay. Tiền nhận là tiền người chết, chỉ có thể chôn xuống đất. Tiền cho đi là tiền người sống dùng để đổi lấy cái chết. Ở đây, ngoài dùng người chết để trao đổi thì không có phương thức nào khác. Tiền bất quá chỉ là một cách để thông báo cái chết thôi. Quan khách tới đây đều phải để tiền trong tử thi, giao cho thợ ướp xác rồi thì dù là một cắc cũng không được lấy lại. Kia chỉ là một đám trẻ, có nghiêm trọng đến vậy không? Phụ mẫu bọn chúng đều là dân làng này. Tiền đó rồi cuối cùng cũng sẽ đến tay phụ mẫu chúng. Tới lúc ấy thì bốn người chúng ta chắc chắn vong mạng. Vậy công tử nên theo chúng thuộc hạ quay lại đường cũ, may ra sẽ kịp chạy thoát. Bà Dũng nói. Người chết không thể quay đầu, chỉ có tử thi mới hy vọng đi ra khỏi làng này. Nếu các vị một mực quay lại, sẽ vĩnh viễn không thấy đường ra. Từ đầu ta đã cảm thấy việc người làm rất khả nghi. rốt cuộc là người muốn đi vào đây làm gì? Hai người cũng vì bùa ướp sắc mà đến. Quốc Trí kề gươm vào cổ Tử Phàm, gằn giọng hỏi. Ta tới đây đúng là vì thứ bùa chú đó, nhưng là ta muốn tìm người giải bùa. Tử Phàm lạnh nhạt, nhìn thanh gươm, biểu cảm có chút coi thường. Hắn từ tốn nói. Không biết các vị đã bao giờ nghe đến thần giữ của chưa? Thứ đó do bọn đại phú hào truyền tụng nhau. Một bảo bối có thể giúp chúng trông nom kho vàng bạc mà không sợ kẻ nào phát hiện. Hay nhất là bảo bối đó chỉ cần tiền là có thể mua được. Một nữ nhân chưa chồng, đang sống nguyên lành liền bị dìm nước tới chết. Bằng cách đó, tử thi sẽ không bị chút sứt mẻ, hồn phách bên trong cũng trở nên hung dữ hơn bình thường. Bùa chế ra đặc biệt thích hợp với việc bảo quản kho báu. Đình Thiên quắc mắt nhìn Quốc Trí, khiến hắn lập tức phải thu gươm lại, không dám tiếp tục manh động. Ta có quen một cô nương tuổi còn nhỏ, nàng ấy hay tới miếu của ta dọn dẹp, chăm lo hương khói mỗi khi ta đi vắng. Cách đây không lâu ta trở về liền không thấy nàng ấy tới nữa. Tìm xuống thôn trang nơi nàng ấy sinh sống mới biết, có người đã mua nàng ấy về làm lễ. Từ đó ta cũng bật vô âm tín với tiểu cô nương ấy. Cho tới cách đây vài ngày, ta vô tình vào một nhà phú hào dưới trấn kia, thấy được ngoài căn phòng khóa chặt có đơm ngang một cây trâm. Ta nhận ra là cây trâm của nàng ấy. Kẻ phú hào kia không phải lấy nàng ấy về làm lễ, hẳn là muốn có một thần giữ của trong nhà. Tử Phàm lấy một mảnh khăn bên trong bọc một chiếc trầm gỗ. Mọi người thấy thế cũng lặng đi. Người yên tâm, chỉ cần nhanh chóng tìm đến nhà người đã yểm vu thuật kia trước khi ta bị phát hiện, ta sẽ giúp người thuyết phục được người đó, Đình Thiên nói. Công tử có thể nghĩ ra cách gì sao? Tử Phàm nghiêm mặt hỏi. Nếu có thể dùng tiền để chế ra thứ bùa đó, vậy cũng có thể dùng tiền để phát giải nó. Theo ta, người sẽ không bị thiệt thòi đâu. Đình Thiên quả quyết nhìn Tử Phàm. Hắn đáp bằng một tiếng thở dài, sau đó ra lệnh cho ba người phía sau nhanh đi tiếp. Thời gian không còn nhiều. Nếu lát nữa không tìm thấy được nhà thầy vù thuật kia, có bao nhiêu tiền cũng đừng hòng giữ nổi mạng. Tử Phàm dựa vào các ký hiệu khắc lại trên thân cây trâm mà tìm nhà. Hắn đặc biệt chú ý, ngoài cổng mỗi nhà đi qua, nhà nào cũng có một dấu hiệu nhận biết riêng, nhưng không rõ ý tứ của chúng là gì. Thành thử quá trình tiếp theo mất thêm chút thời gian. Tới khi Tử Phàm trông thấy được ký hiệu tương ứng trên cây trâm, hắn ước chừng sẽ không đủ thời gian để bước vào căn nhà đó. Nếu bước vào, có khi cả đám sẽ bị bắt đi ướp sống. Còn chưa nghĩ đến gõ cửa, hắn liền nghe tiếng cốc cốc liên hồi phát ra. Đình Thiên đã nhanh hơn hắn một bước. Cửa mở, bên trong không có ai nghênh đón. Ba người bọn họ cùng xem ý hắn như thế nào. Tất nhiên là phải đi vào, giờ có muốn rút lui cũng không kịp. Bước qua cổng liền ngửi thấy một mùi tanh nồng phát ra từ dàn nhà duy nhất còn sáng đèn trong khuôn viên. Ba dãy nhà xếp úp mặt vào nhau. Có tiếng người hỏi vọng ra từ sau cánh liếp tre. Quan khách tới tìm bổn gia có việc gì? Tại hạ muốn xin bổn gia giải vu thuật yểm vào một tử thi. Cánh liếp lập tức mở tung, một nam nhân trung niên bước ra. Hắn có thể thấy đằng sau là 5-6 gia nhân đang ngâm tầm rửa dọn một xác người, mùi tanh là từ trong đó bốc ra. Tử Phàm bị cảnh tượng kia làm cho dao động, hắn đã tưởng tượng đến lúc bản thân bị đặt lên đó. Những người kia sẽ về quanh hắn mà xử lý tử thi của hắn. Bọn họ liên tục dìm hắn xuống một bể thảo dược còn đang bốc khói kia, khiến da hắn từ trắng chuyển sang vàng đồng, rồi vớt ra để ráo, lại móc mắt, cắt lưỡi hắn, rồi luồn rơi sỏ mũi, bỏ vào miệng hắn những thứ như bùa ngải, độc dược chống phân hủy. Xong xuôi liền khâu chặt ngũ quan hắn lại, cuối cùng đem hai tay hắn cuộn vào quanh thân, chân ép lên tận mặt, cứ thế bỏ vào trong bình gốm, đậy kín và đợi người tới mua. Tử Phàm nhìn tới nghẹn họng, những người kia làm không chút gợn tay. Họ đối với xác chết đã quá quen thuộc. Dù có là một xác hải tử, nếu khách quan đặt để cầu con cái, bọn họ cũng sẽ làm đúng những bước như nêu trên. Nam nhân trung niên có khuôn mặt đường bệ, dáng người thô chắc, toàn thân toát ra hàn khí cùng âm khí dày đặc. Hắn lập tức nhíu mày. So với đạo pháp của hắn, e rằng không áp đảo nổi. Giải vu thuật cho ai? Nam nhân trung niên ôm ôm hỏi. Chủ nhân cây trâm này. Tử Phàm giao tín vật ra. Mấy người tại hạ còn việc gấp cần giải quyết, bổn gia cứ tùy tiện ra giá, chỉ cần hoàn thành sớm nhất có thể thì tại hạ đều đáp ứng được. Lời này là Đình Thiên chủ động nói với nam nhân kia. Trên tay công tử đã cầm sẵn một túi nặng trĩu tiền vàng. Thêm một túi như vậy nữa mới xong. Nam nhân trung niên nhìn một cái liền đáp. Đình Thiên ra hiệu, từ phía sau liền có người dâng tiền lên. Tiếng vàng va vào nhau leng keng. Mời qua đại điện theo bổn gia. Nam nhân trung niên đảo qua số vàng trong túi, sau đó lập tức nhận tiền rồi dẫn bốn người qua phía gian nhà đối diện. Trong đó là điện thờ, nơi vu thuật được thực hiện. Tử Phàm giống như nhìn thấy cây cao bóng cả chạy trước mắt. Trong đời hắn chưa từng thấy ai vung nhiều tiền như vậy. Giống như mạng hắn cũng được số tiền đó bảo hộ. Chớp mắt cái gì cũng trở nên đơn giản. Lại nói sau khi bước vào điện thờ, nam nhân trung niên đặt cây trâm lên giá, thay y phục, đội mũ mão rồi bước lên phía trước làm phép. So với bình thường đạo sĩ như hắn hay làm thì nam nhân trung niên có khoa trương hơn. Tay đào tay kiếm vung bạt mạng, tư thế giống như đang khuấy trời chọc nước, đem bác hồn bảy vía của chủ nhân cây trâm triệu tập về đại điện này. Vũ thuật chính là như vậy, có thể nén thì cũng có thể giải, chỉ cần kẻ đó chưa bước qua quỷ môn quan thì nhất định sẽ bị gọi đến. Sau thời gian bằng nửa tuần hương, mấy người liền thấy cây trâm tiền giá bỗng nhiên gãy đôi, một làn khí trắng từ đó bay ra. Đoán là vị tiểu cô nương kia đã được giải thoát, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, không chần chừ thêm thời gian. Tử Phàm liền hướng nam nhân trung niên cáo từ. Bốn người ra khỏi đại điện, nhanh chóng tiến ra cổng chính. Phụ thân! Bỗng một tiếng trẻ con từ trong nhà giữa vọng ra, bốn người cùng liếc mắt. Chính là đứa bé miệng đen mà lúc trước Đình Thiên xoa đầu, một tay nó vẫn còn cầm đồng tiền vàng. Tay còn lại cầm một chiếc bánh bột màu đen. Nam nhân trung niên có vẻ là phụ thân nó, và miệng nó đen không phải là vì nhọ nồi, mà là do vừa rồi nó ăn bánh, bị nghẹn tới trợn mắt há miệng. Bốn người không ai bảo ai cùng rảo bước thật nhanh để ra khỏi cổng. Hai hộ vệ đã đặt tay ở chuôi gươm, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Rầm, cánh cổng lập tức đóng sầm trước mặt bọn họ. Nhưng trước đó, Tử Phàm đã kịp ném một chiếc phi tiêu kẹp vào giữa khe cửa. Tay còn lại, hắn lấy ra ba lá bùa, dán dọc theo kẽ hở. Hắn đã sớm đoán được cánh cửa này được gia chủ dùng phép. Không thể đóng mở bằng tay được. Quốc Trí đã tuốt gươm đứng chắn trước mặt nam nhân trung niên. Từ ba gian nhà tuôn ra một đám người. Nam nhân kia nhận lấy quốc trượng, ra lệnh cho đám người kia vây bốn kẻ lạ mặt, bắt sống không để kẻ nào chạy thoát. Các người không thể rời đi. Tiền đã trao thì người phải để lại. Đây không phải là chỗ người sống muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Dứt lời liền khúc quyền trượng đánh xuống đầu Quốc Trí. Mắt thấy nam nhân đánh tới, hộ vệ lập tức vùng gươm lên đỡ, nghe choàng một tiếng chấn động. Hai bên lao vào đánh trả quyết liệt. Nam nhân kia mỗi đòn đều đem theo kình phong ầm ầm giáng xuống. Quốc Trí không nào núng. Hắn dồn lực chém tới những nơi trọng yếu của kẻ địch, đem thế chủ động trở về mức cân bằng. Hai người giằng co ở giữa sân, nam nhân muốn ép Quốc Trí lùi một bước. Hắn lại tiến một bước, không ngừng vung gươm sát phạt nam nhân kia. Thành thử không ai chiếm được tiện nghi, chỉ nghe choang choang từng hồi bất tuyệt. Bà Dũng phía sau cũng đang tả xung hữu đột với đám gia nhân. Hắn không vấp phải kẻ nào năng lực quá cao, nhưng lại bị thế địch đông đảo lấn át. Đánh đông đánh tây không kịp trở tay. Đám gia nhân quét mần thịt người, thấy máu liền say, đánh lăn xả không quản tính mạng. Bá Dũng giống như con quay lật lên lật xuống, gươm liên tiếp đổi từ tay nọ sang tay kia, cốt là không thể để kẻ nào tiến gần tới chỗ công tử. Tiếng vũ khí và nhau dữ dội một góc rừng. Những nhà kia thấy động tĩnh liền cùng nhau ra đường xem náo nhiệt. Mãnh hổ nan địch quần hổ. Hai hộ vệ đánh không xuể được đám người sức phóc cùng hiếu chiến. Đình Thiên là phòng tuyến thứ ba, chắn trước Tử Phàm đang loay hoay phá cửa. Công tử hai tay hai kiếm, hết thấy Bà Dũng lùi sang trái, liền thế chân hắn xông lên, kiếm thế như nước chảy mây trôi, một chút âm thanh cũng không có, chém êm như chém bùn. Đình Thiên đã quen với chiến trường từ nhỏ, một chút náo động này không khiến tay kiếm của công tử phải nhún nhường. So với Tiểu Tiền, dụng kiếm và lầm trận là hai thứ công tử làm tốt hơn cả. Một đường có thể chặt đứt từ da tới xương kẻ địch. Nhưng đó là ở chiến trường. Đây chỉ là một đám người không thù không oán. Nếu vì chuyện không đâu mà giết người, công tử khó mà xuống tay. Đánh tới đánh lui, địch vẫn đông như vậy. Tất cả chỉ là đang cầm cự, đợi Tử Phàm công thành rút lui. Tử Phàm không chắc có thể dùng đạo pháp để phá được thứ phù thuật mà nam nhân trung niên kia dùng không. Hắn dán xong ba lá bùa, lại lấy con dao nhỏ chém vào hai cánh cửa, muốn chặt đứt âm vận trong đó. Sau một hồi dùng sức, hắn cắm dao vào khe cửa, miệng lẩm nhẩm thần chú, tay kéo một đường thẳng tuột, rạch tan ba lá bùa. Mũi dao vừa chạm tới phi tiêu, một tiếng nổ đinh tai phát ra. Đám người đang quần thảo hỗn loạn liền bị tiếng nổ làm cho kinh động, ai cũng ngừng tay nhìn lại. Hai cánh cửa không chút sức mẻ, nhưng Tử Phàm đã có thể đẩy được một bên mở ra, khoảng trống đủ cho một người lách qua. Hắn đang gồng mình giữ cửa. Cúc Trí mau mở đường máu. Bà Dũng lùi về cạnh Đình Thiên, hắn sẽ ở sau yểm trợ. Cúc Trí lập tức gạt quyền trượng đang kể bên vai mình ra, hắn xoay người chĩa mũi gươm về phía đám đông bao vây sau lưng, rất nhanh liền tạo thành một lối đi dẫn tới cổng ra. Đình Thiên theo sau hộ vệ, bên ngoài cũng có rất đông những người không rõ nội tình trực chiến, kẻ nào cũng lầm lầm khi giới trong tay. Cúc Trí chắn phía trước, công tử ra ngoài liền cùng Tử Phàm đẩy cửa, bà Dũng bọc hậu ra sau cùng. Khi người đã ra hết, Tử Phàm liền dán một lá bùa lên cánh cổng. Nam nhân bên trong vùng tay muốn mở cổng ra, nhưng có thử bao nhiêu lần cũng không được. Lá bùa đã tạo thành kết giới ngăn không cho gia chủ thi triển vu thuật. Khi thế bên ngoài cũng sôi sục không kém, lại thấy Tử Phàm hô lên. Quan nhân! Quan nhân mau lùi sang một bên. Quốc Trí vừa tránh đi, liền có một đám khói trắng bay tới, khiến cho nhất thời không ai dám công kích. Còn tưởng trong khói có độc nên mọi người càng lùi xa, nhưng ai hít phải liền khạc nhổ ầm ĩ. Sau khi khói tan, bốn kẻ lạ mặt cũng không thấy đâu nữa. Đám đông liền tức tốc đuổi theo. Chỉ thấy xa xa có bốn bóng ảo lam ẩn khuất vào bóng tối ngoài vạt rừng. Tử Phàm dẫn mọi người chạy thẳng từ trong làng ra đường rừng. Hắn không cần đèn đuốc gì cả, cứ chạy là chạy. Trong khi phía sau là Quốc Trí và bà Dũng kéo theo Đình Thiên, không có ánh sáng. Cả ba giống như người mù đâm quảng đâm xiên vào bụi cây. Đến lúc Tử Phàm dừng lại, phía sau đã không nghe thấy tiếng ba người kia đâu. Hắn đành chạy ngược lại tìm bọn họ. Bốn người tiếp tục di chuyển suốt hai canh giờ liền, thấy phía trước là đồng bằng rồi mới cảm giác được mệt mỏi. Ra tới nơi lập tức ngồi xuống đất thở. Quốc Trí lại hỏi, người vì sao ngươi có thể đi rừng mà không cần đèn đuốc gì cả? Ta vốn sống ở trong núi, ở một cái miếu thờ quanh năm tối tăm, đi rừng ban đêm nhiều như cơm bữa, nên không cần đèn đóm ta vẫn thấy đường. Đình Thiên bật cười thành tiếng, nói, người dùng cái gì để ném về phía đám dân làng đó vậy? Chỉ là bột gạo thôi, tất cả lương thực của ta đều ném đi rồi. Tử Phàm dốc trong túi ra một ít bột, hắn thở dài. Số tiền công tử bỏ ra để ta nghĩ cách kiếm lại trả công tử, đòi ta ngay bây giờ, e rằng ta chịu chết thôi. Người không trả được, vậy phải theo ta đi làm một chuyện. Làm xong chuyện đó rồi ta sẽ cho người đi. Người không cần phải kiếm tiền làm gì cả. Đình Thiên xua tay. Làm chuyện gì? Đi tìm một người. Chương 5. Dù Tử Phàm không nguyện ý đi cùng ba người công tử kia, nhưng do hắn một phần đang thiếu nợ bọn họ, một phần nữa là cũng phải tới trấn gần nhất để mua lương thực. Thành thử quãng đường tiếp theo, bốn người liền đi cùng nhau. Cái này đối với hắn thực ra lại là một chuyện tốt. Đình Thiên là ai? Hắn không biết, nhưng hắn biết vị công tử anh tuấn ấy rất nhiều tiền. Vừa tới trấn đã lao ngay vào quán trọ sang nhất để qua đêm, lại trả giá cao cho bọn tiểu nhị dậy khuôn nổi làm đồ ăn. Quan trọng hơn cả là vị công tử này không bạc đãi hắn. Tử Phàm lấy đó làm cảm kích lắm. Mấy người ở lại trấn tới hết ngày hôm sau, ngoài việc thăm thú một vài thắng cảnh trong vùng, Đình Thiên còn đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân ở đây. Công tử hỏi qua bọn tiểu nhị làm trong quán trọ, giao thương ở đây như thế nào. Vì khách tới đây buôn bán chủ yếu sẽ ở lại các quán trọ, muốn biết tình hình giao thương trong vùng nên tìm quán trọ hỏi là tốt nhất. Sau thì công tử cùng với Tử Phàm ra chợ mua lương thực. Đình Thiên không biết thế nào là đắt là rẻ, tất cả đều là do Tử Phàm trả giá. Lúc về, công tử mới hỏi Tử Phàm: đời sống người dân ở đây thế nào? Vì chợ là linh hồn của mỗi làng quê, người dân có buôn bán tấp nập, giá cả có phải chăng, thì nơi đó cư dân sinh sống mới ổn định. Lại thấy Tử Phàm mua rất nhiều bột gạo, Đình Thiên lấy làm lạ hỏi: sao ngươi không mua gạo, mua nhiều bột gạo như vậy để làm gì? Bột gạo này có rất nhiều công dụng. Tử Phàm cười đáp: chỉ cần thêm một chút nước, nhào cho bột quánh lại, xong trải lên mặt lá, kẹp tiếp hai cái que hai đầu, cuối cùng đem đi hờ lửa, thế là thành bánh gạo. Vào lúc nguy khốn còn có thể dùng làm vũ khí gây hoang mang cho kẻ địch. Ném một nắm gạo so với ném một nắm bột thì tất nhiên bột vẫn hữu hiệu hơn. Với cả nghề của ta thỉnh thoảng cũng phải dùng đến thứ này, ví như làm thuốc chẳng hạn, bệnh nhân có thể no bụng mà không hại tới sức khỏe. Như vậy chẳng phải là lừa đảo sao? Đối với người mắc bệnh nghèo thì đây sao gọi là lừa đảo, còn như những kẻ nhà giàu, đây xem như là bài học vậy. Đình Thiên lần đầu nghe có người đối đáp với mình như vậy, trong lòng lấy làm thích thú. Tên đạo sĩ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng đối với sự đời đã thông thạo ít nhiều, sau này có thể học hỏi từ hắn. Công tử còn có một linh cảm rất tốt, rằng có Tử Phàm đi cùng, việc tìm người sẽ không còn khó khăn nữa. Công tử sẽ sớm gặp vị tiên nhân đó. Quốc Trí cùng bà Dũng được cử đi mua ngựa vừa trở về. Họ báo lại rằng trong trấn đang đến mùa mua bán củi gỗ, ngựa được dùng để vận chuyển hàng hóa hết rồi, không nhà nào có ngựa để bán cả. Bà Dũng còn nghe ngóng được từ một thương buôn tới đây bán vải, rằng nếu đi trách sang bên trái, băng rừng một ngày một đêm là tới được làng Đồng Chiêm. Ở đó dân chuyên nuôi ngựa thổ, có thể thoải mái chọn ngựa, vừa béo tốt lại đẹp mã. Đình Thiên liền hạ lệnh sáng mai lên đường sớm, nếu đi nhanh, bốn người sẽ tới được làng Đồng Chiêm trước khi trời tối. Chỉ là người tính không bằng trời tính, sáng sớm hôm sau, vừa băng rừng không được bao lâu thì mưa liền đổ xuống. Ban đầu bốn người miễn cưỡng đi tiếp được, tốc độ vì thế giảm xuống ít nhiều. Từ chiều trở đi, mưa nặng hạt hơn, từ phía dội lên tiếng mưa vỗ lá sầm sập, ù hết cả hai tai. Muốn quay sang người bên cạnh nói một câu cũng khó, trước kể là đồ đạc cùng lương thực mang theo có thể bị ngấm nước mưa, nếu không tìm được chỗ trú thì xem như bỏ. Thời tiết cuối xuân thường hay có mưa, nhưng chưa thấy trận nào lớn như thế này, mưa rơi không mở nổi mắt. May là Tử Phàm đã đoán trước được trong rừng tất sẽ có mưa, dặn mọi người mang theo áo lá và nón cọ để đề phòng. Chỉ là hắn cũng không ngờ mưa lại lớn tới vậy. Đặc biệt càng về tối sương càng dày lên, tầng tầng lớp lớp bay ra từ các bụi cây, có khi còn leo từ thân cây xuống như vồ lấy người. Sương răng khiến cho xung quanh đã tối lại càng thêm âm u, đã lạnh lại càng thêm tê cóng. Người với người cách nhau một sải tay liền không thấy rõ mặt, có cảm giác như bị sương nuốt tròn, đường đi mỗi lúc cũng mệt mờ. Bốn người u u mê mê đi giữa mưa mù, ngay tới tiếng chân đạp nước cũng không nghe ra. Bốn phía chỉ thấy trầm đục như trong cõi u linh, một chút cảm giác dương gian đều không có. Bỗng Quốc Trí đi phía trước liền dừng lại, hắn chỉ vào bức màn mờ hơi sương nói: có một ngôi miếu ở bên kia, chúng ta mau qua đó nghỉ chân. Tình hình này không thể băng rừng suốt đêm được. Quan nhân thấy cái gì cơ? Tử Phàm nhìn theo hướng tay Quốc Trí, hắn thấy một mảnh vừa tối vừa đậm đặng, vừa đậm đặc trướng khí, ngoài ra không có một ngôi miếu nào. Anh nến vừa chớp lên ngay phía trước, lúc đó sương còn mỏng, chắc chắn là có miếu thờ thần rừng ở đằng kia. Đừng hỏi nhiều nữa, đi nhanh đi. Quốc Trí dẫn đường tiến về phía hắn là có chỗ trú chân. Tử Phàm không đi ngay, hắn bất giác liếc qua từ phía. Sương ở đây đặc biệt khác thường, không phải hoàn toàn tĩnh lặng mà là loại có thể di chuyển được. Nhìn một chút liền thấy như trong sương có khuôn mặt người lấp ló, mờ mờ ảo ảo, nhưng chớp mắt liền tiêu tan. Những khuôn mặt hằn lên trong sương đều mang một vẻ đau đớn như bị thiêu đốt trong lửa. Tử Phàm cau mày, đây giống như chướng khí dưới hỏa ngục vậy. Sương mù xám như tro, trong không khí phảng phất mùi cốt người thiêu, vừa nồng vừa khét. Cho tay lên vượt còn thấy đầu ngón tay lạo xạo như bị dính bụi. ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi thôi. Đình Thiên đang cách hắn một sải tay, công tử thấy hắn không đi liền quay lại gọi. Tử Phàm thận trọng bước theo ba người bọn họ, hắn vẫn cảm thấy nơi đây có gì đó bất thường. Nhưng đúng là đi chục bước liền thấy một nóc miếu hiện ra, từ trong ra ngoài đều đèn sẫm như cái miệng rồng, bước qua cửa còn lạnh hơn cả ngoài trời mưa. Cái lạnh này là từ xương tủy phát ra, thật khiến người ta phải tìm đập chân run. Quốc Trí nhóm một đống lửa lớn giữa miếu, khung cảnh dần sáng lên, có thể đọc được trên hoành phi để ba chữ Cốt Liên Miếu. Lại thấy phía trước giường thờ đặt một cái bát hương, hai bên mâm đồng phủ vải đỏ, bụi cùng mạng nhện trăng kín xung quanh. So với Bách Tùng miếu của hắn thì nơi đây bị người đời ghẻ lạnh hơn vài bậc. Trong bát hương còn không lấy một chân nhang nào, nhưng trò vẫn đầy thành ngọn. Hắn tự hỏi trò này đâu ra, nhìn kỹ mới thấy có mấy màu vụn to bằng đầu ngón tay lẫn trong đó, trông hào hào mảnh xương. Nhưng hắn không thấy cần thiết phải bới ra xem, nên lập tức bỏ qua. Công tử xem, tượng thờ ở đây rất kỳ quái. Bà Dũng ngước mắt nhìn, mặt hắn làm ra vẻ rất khó tả. Ngay lập tức, Tử Phàm cùng Đình Thiên liền qua chỗ hắn. Sau hương án là một bức tượng đặt trên bệ đá, tượng cao hơn 3 trượng, chạm trổ có phần sơ sài, không có hoa văn họa tiết gì đáng kể. Kia giống như tạc Phật bà Quan Âm, tay ôm bó sen, tay hành lễ, dáng vẻ thoát tục, nhưng nhìn kỹ lại có phần mà mị. Vì trên gương mặt tượng thờ bị mất 2 con mắt, đại loại là ngũ quan đều được tạc đầy đủ. Nhưng không hiểu vì sao mà 2 mắt lại bị phá hỏng, dấu vết đục khoét rõ ràng là có chủ ý. Thoạt nhìn còn thấy như từ tay tượng thần cào móc 2 mắt ra vậy. Biểu cảm trên bức tượng kia là đang khóc hay đang cười vậy? Bà Dũng nhìn không được liền hỏi. Tại hắn thấy khóe miệng của tượng thờ giống như đang cười, nhưng tổng quan thì lại như đang giận dữ, răng nghiến lấy môi. So với những bức tượng khác thì biểu cảm này là đặc sắc hơn cả. Quản nhiều vậy làm gì? Công tử, mau qua đống lửa kia sưởi cho ấm người, đem y phục cho thuộc hạ hong khô, có nước ấm để công tử dùng rồi. Quốc Trí gạt bà Dũng sang một bên, hắn không thèm liếc mắt xem tượng kia có gì đặc biệt. Nãy giờ hắn chỉ lo nhóm lửa, đun nước và dọn dẹp chỗ nghỉ chân cho công tử. Mấy người liền di chuyển đến gần đống lửa, nhưng Tử Phàm chưa hết hiếu kỳ, hắn nhìn lại phía sau tượng thờ. Nơi ánh lửa không chiếu đến còn có một khoảng trống, không rõ nồng sâu như thế nào. Bỗng có tiếng lạo xạo vọng ra, hắn nhèo mắt nhìn, nghe giống tiếng đá nghiền vào nhau, hay là bên trong kia có người. Tiếng lạo xạo to dần, hắn lắng tai nghe xem âm thanh là từ đâu vọng đến. Kỳ quái, Tử Phàm quay ngoắt lại phía tượng thờ, hắn kinh ngạc nhìn, tiếng lạo xạo là từ trên miệng bức tượng kia phát ra. Có chút cắt vụn đang không ngừng rơi xuống, miệng bức tượng bất động, Tử Phàm cảm thấy rõ ràng là nó vừa nhai thành tiếng. Cùng lúc, hắn phát hiện ra có chỗ không đúng, bức tượng lúc trước không cười, mà giờ lại giống như đang cười lớn, miệng kéo dài tới mang tai, càng nhìn càng quái dị. Tử Phàm, người mau qua đây làm bánh cho công tử ta xem. Quốc Trí từ đầu gọi giật lấy hắn, khiến hắn bất giác quay đầu. Ba người bên kia đã yên vị quanh đống lửa, Tử Phàm chớp mắt lại nhìn thêm một cái về bức tượng. Điệu cười âm hiểm đã biến mất. Chuyện này nhất định không thể do hắn nhìn nhầm, đêm này không được lờ là, nếu là thần Phật thì hắn sẽ cho qua, còn như là ma quỷ giở trò, kiểu gì cũng chết với hắn. Tử Phàm qua ngồi cạnh đống lửa, hắn lấy bột gạo ra nhào với nước, dùng lá khô mang theo để bọc bánh, xong xuôi liền đem nướng trên củi lửa. Được một lát thì bánh chín, mùi lá khô và gạo mới thơm lừng. Mấy người vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện. Qua nửa canh giờ thì ai cũng thấm mệt, tất cả liền chuẩn bị đi ngủ, khi trời sáng sẽ tiếp tục xuất phát. Quốc Trí cùng bà Dũng ra ngoài cửa miếu cảnh chừng, nếu có dã thú hay lục lâm thảo khấu thì có thể kịp thời xử lý. Đình Thiên ngồi tựa vào chân cột, dùng áo làm chăn, đống lửa giao lại cho Tử Phàm phụ trách. Nhiệm vụ của hắn là canh cho lửa không bị lụi, chốc chốc lại khều đống lửa cháy lên, giữ ấm cho công tử bên kia ngủ. Đêm chậm chậm trôi qua, đến cả Tử Phàm cũng ngủ gục từ bao giờ. Xung quanh hắn chỉ còn tiếng mưa và 4 con mắt vẫn thức. Quốc Trí, bà Dũng ngồi lặng lặng ngoài hiên, mặc cho tiếng giả dích êm như ru bên cạnh. Chưa một lần hai người chớp mắt. Bản thân Quốc Chí biết nơi đây không tầm thường, nên càng về đêm thì càng phải đề cao cảnh giác, một động tĩnh nhỏ cũng không để lọt. Hai người như hòa làm một với bóng tối, nhìn thấu hết thảy sự vật trong đêm. Bỗng có tiếng lá cây xào xạc từ bên trái truyền đến. Trời lặng gió, tiếng xào xạc lại giống như do vật thể di chuyển tạo thành, mỗi lúc một gần hơn. Hai mặt nhìn nhau, Quốc Trí liếc vào trong miếu. Bên đống lửa, công tử vẫn đang ngủ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho bà Dũng qua bên kia xem tình hình như thế nào rồi nhanh chóng trở về. Bà Dũng gật đầu, ngay lập tức liền rời khỏi vị trí, thân thủ linh hoạt tiến về phía phát ra tiếng động. Tử Phàm giờ thức giờ ngủ, cảm thấy đầu gối lên vật gì cũng không thoải mái. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, thì ra là chân của Đình Thiên. Cũng chẳng biết mình ngủ được bao lâu, đống lửa bên cạnh đã lụi tới mức chỉ còn tàn đỏ. Tử Phàm nhắc đầu định lấy cái khều cho lửa cháy lên. Bỗng hắn thấy có bóng đen lướt qua trước mặt, thân ảnh cao lớn, bước đi lặng lẽ. Bóng đen tới gần Đình Thiên thì dừng lại. Hắn lập tức bật dậy, cùng lúc nghe thấy thân ảnh kia lên tiếng. Công tử phải nhanh chóng rời khỏi đây, có chuyện không ổn rồi. Tử Phàm nhận ra kia là Quốc Trí, hộ vệ vừa gọi vừa lay vai công tử, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Hắn liền hỏi, có chuyện gì vậy? Bà Dũng mất tích rồi. Chương 6. Mất tích. Đình Thiên vẫn không ngừng hỏi lại, dù ba người đã rời khỏi ngôi miếu kia được một đoạn tương đối xa. Công tử còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quốc Trí vừa rồi nói rằng bà Dũng đi thám thính tình hình nhưng không thấy trở lại. Có thể hắn đã bị tập kích. Nếu kẻ địch quá đông và nguy hiểm, không đời nào hắn ở lại đánh nhau với chúng. Vì thế mà Quốc Trí lập tức tới kéo công tử rời đi. Trong khi đó công tử lại muốn quay lại tìm bà Dũng. Cứ như vậy bỏ chạy, hắn thoát được trở về không thấy người đâu. Vậy chẳng phải là sai lầm sao? Tử Phàm đột nhiên trở thành phu khuân vác, bao nhiêu đồ đạc đều đổ lên người hắn, khiến ngay cả hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ quái hơn là rừng sâu thăm thẳm như vậy, biết chạy đi đâu bây giờ? Ba người chạy loạn trong này mới dễ thành mất tích. Hắn đã nhiều lần muốn dừng lại, nhưng hai người kia vẫn cứ đi. Nghĩ thế nào thì ở đây hắn cũng phải dựa vào bọn họ. Thành thử, hắn chỉ nghỉ được một lát, rồi lại lập tức đuổi theo, uất ức không kể hết. Vừa buông đổ xuống, Tử Phàm liền không muốn đi tiếp. Hắn cắm mặt ngồi lì dưới một gốc cây. Mưa đã ngớt, xung quanh chỉ còn lại sương mù. Mặt đất dưới chân hắn dần dần trở nên dễ nhìn hơn. Đầu tiên hắn thấy rất nhiều đá cuội nổi từng cục mấp mô dưới đất, cũng không hẳn là đá cuội. Hắn không nhớ là đá cuội lại có màu trắng ngà như thế, còn có những khối trắng dài bằng khuỷu tay. Nhìn tới đây, Tử Phàm chợt than thầm, không ổn, sao lại có một nơi vùi nhiều xương như vậy trong rừng? Ngẩng đầu lại thấy có người đang bước về phía hắn, là Đình Thiên. Công tử quyết định quay lại tìm bà Dũng. Tử Phàm đã lờ mờ đoán được ra chuyện kỳ quái ở đây là gì. Hắn lập tức đứng dậy. Còn chưa kịp động khẩu, hắn bỗng thấy trong đám sương mờ phía sau công tử biến động, giống như bị một đao chém ra làm đôi. Sương mù lập tức bị rẽ sang hai bên. Một luồng kinh phong ập đến. Quốc Trí cùng thanh gươm xông tới, sát khí ngùn ngụt. Tử Phàm bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh thần, vội gạt Đình Thiên sang một bên. Bản thân không kịp tránh né, hai chân cuống cuồng bật lùi về phía sau ba bước. Mắt thấy lưỡi gươm chém xuống sát mũi mà toát mồ hôi lạnh. Tập kích bất thành, Quốc Trí không nào núng. Hắn nghiêng lưỡi gươm phạt thêm hai đường, chém xuống người Tử Phàm, chỉ nghe vun vút trong không khí. Chiếc áo đi mưa của Tử Phàm đứt lìa. Hắn may mắn không bị gươm chém trúng. Lợi dụng lúc Quốc Trí lơ là, Tử Phàm rút từ trong ống tay áo ra một lá bùa. Hắn nương theo đường gươm đánh tới mà áp sát đối phương. Một tay hành lễ, tay còn lại ốp lá bùa lên trán Quốc Trí, miệng lẩm nhẩm thần chú. Rắc một tiếng, chương khí lập tức thoát ra trong người Quốc Trí. Hắn lảo đảo lùi vào trong màn sương, hai tay bưng kín mặt. Có tiếng ù ù từ bốn phía truyền tới. Đình Thiên vừa rồi bị đầy bất ngờ, không kịp chứng kiến cảnh giao đấu chớp nhoáng của Tử Phàm. Tới lúc quay lại chỉ thấy một thân ảnh méo mó, đầu tóc xõa tung trong chốc lát liền biến mất vào sương mù. Công tử lập tức lao theo, tay kiếm vung lên, nhanh đến mức Tử Phàm không kịp cản lại. Hai người một trước một sau ập tới, trong sương loang thoáng hiện ra những mặt người đang há miệng gào thét. Tiếng ù ù choáng hết thần khí, khiến cho Đình Thiên như rơi vào mê trận, bất tri bất giác đều muốn buông xuôi. Tử Phàm không bị ảnh hưởng bởi thứ âm thanh ma quái đó. Hắn thấy Đình Thiên đột ngột dừng lại, đoán là có chuyện bất thường, liền vọt lên trước xem công tử bị làm sao. Đột nhiên, từ một bên sương mù vươn ra hai bàn tay khô đét, tiếp là nửa thân người trắng toát nhào đến, mái tóc lòa xòa tràn xuống khắp hai vai Đình Thiên. Tiếng ù ù im bặt. Đình Thiên giống như bị mái tóc kia nuốt tròn, hai mắt đột nhiên tối sầm. Công tử ngửa mặt lên nhìn, giữa mớ tóc là một khuôn mặt không ngừng vặn vẹo. Những ngũ quan chồng chéo liên tiếp đắp đồi, chỉ trong chốc lát đã bày ra cả trăm diện mạo. Kỳ lạ ở chỗ, đó đều là những khuôn mặt công tử từng gặp qua. Mẫu thân. Trong tâm trí Đình Thiên chợt hiện lên dung mạo một người, ngay lập tức gương mặt đối diện chính là người đó. Mì thành mục tú, đường nét như sương mai, nụ cười ôn nhuận. Công tử nhìn đến chết lặng, nếu không có tiếng hét đột ngột của Tử Phàm, sẽ chẳng biết làm cách nào để Đình Thiên rời mắt đi được. Chớ nhìn vào mặt nó. Muộn rồi, giờ Đình Thiên chỉ thấy mẫu thân đang đứng trước mặt, thật giả như thế nào đều không phân biệt được. Tử Phàm thấy ánh mắt của công tử trong chốc lát không có chút thần thái, biết là mình đã chậm một nhịp, không thể phối hợp cùng với công tử được nữa. Hắn đành phải một tay kéo người khỏi tay nữ quỷ, một tay vẽ hình chú trừ tà, dùng pháp lực đánh thẳng vào khuôn mặt đang há ngoác miệng, trực đớp xuống đầu Đình Thiên. Nhưng cách này không hiệu quả, nữ quỷ thoát ẩn thoát hiện, còn biết lợi dụng chứng khí dày đặc để thoát thân. Thêm một bất lợi nữa cho hắn là Đình Thiên đang có dấu hiệu không thể kiềm chế được hành động, thậm chí không còn có thể nghe thấy hắn nói gì nữa. Mỗi bước Tử Phàm đều phải dùng hình chú để đánh tan chương khí. Muốn diệt được quỷ, bước đầu tiên là phải vén được hết bức màn che giấu nó, để nó không còn đường rút lui. Hắn đoán đây là loại quỷ ẩn trốn trong tâm ma của con người, sử dụng điểm yếu của chủ thể để lôi kéo, dụ dỗ chủ thể theo nó vào chỗ chết. Một khi đã bị nó nhìn trúng, chủ thể sẽ không còn cách nào chống trả được. Nó cơ bản là dục vọng, khát khao hoặc những phẫn uất, đau buồn tích tụ mà thành. Giống quỷ này đối với người thường rất khó diệt, vì tâm ma thường đi kèm với bản ngã của con người. Nếu đã khơi dậy được thì tâm ma sẽ bùng phát rất mãnh liệt. Nhưng hiện tại là hắn đang không có cách nào để ngăn cản được Đình Thiên, thậm chí phải đối đầu với công tử, dùng hết khả năng để tránh mũi kiếm liên tiếp xuyên qua trước mặt. Đình Thiên đột ngột nổi sung, một kiếm chém tới tấp về phía Tử Phàm, miệng hét lớn: ta giết ngươi, mưu hại mẫu thân ta giết. Tử Phàm biết không thể né tránh mãi được, hắn mấy lần cảm thấy kiếm sượt qua cổ, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại thêm mặt đất gồ ghề, có muốn bỏ chạy cũng không nhanh được. Nghĩ rồi, Tử Phàm liều mạng quay lại chống trả. Quả nhiên kiếm thuật của công tử rất phi phàm, hắn dùng tay chống đỡ được hai chiêu liền bị cắt trúng một đường, cũng nhờ vậy mà hắn lập tức áp sát được công tử. Trong tay đã có sẵn một cái khăn, hắn vòng ra phía sau, bịt chặt hai mắt công tử lại. Không nhìn không thấy thì tâm không loạn, Tử Phàm đoán chỉ còn cách này mới khiến Đình Thiên bình tĩnh được. Công tử có nghe ta nói gì không? Ở đây chỉ có ta và công tử, người công tử nhìn thấy là ảo ảnh, không có thực. Bây giờ chưa nghĩ gì cả, càng nghĩ công tử sẽ càng bị ám ảnh. Tử Phàm tóm chặt hai vai Đình Thiên, hết sức tử tốn trấn an tinh thần công tử. Sau khi hai mắt không nhìn thấy gì nữa, cử động của công tử cũng bất hung hãn, lại thêm Tử Phàm không ngừng thuyết giáo bên cạnh. Chỉ một lát liền thấy khí huyết trong người Đình Thiên lưu thông ổn định, không còn quay cuồng như vừa rồi. Vụt! Tay trái Tử Phàm liền bị cào trúng, da thịt lập tức bị toạc làm bốn đường, máu chảy thành dòng thấm nửa vạt áo. Tử Phàm cắn chặt răng không kêu lên một tiếng, hắn ôm tay nhìn vào màn xương đang mỗi lúc một dày lên. Báo hiệu quỷ nữ kia đang vô cùng tức giận, lòng thầm chửi một tiếng. Giờ thì tay hắn đã bị phế như vậy, muốn vẽ hình chú là bất khả thi. Đột nhiên, con quỷ nữ kia từ sau lưng Đình Thiên nhào đến. Vẫn là diện mạo nhu thuận xinh đẹp, nhưng bàn tay nằm móng vuốt dường lên, khuôn mặt lập tức biến dạng, không còn phân biệt đâu là mắt mũi. Ngang mặt giống như bị nứt đôi. Một cái miệng từ rãnh nứt hé ra, trong miệng là tầng tầng lớp lớp những răng cùng lưỡi. Tử Phàm nhận ra mỗi khi khuôn mặt này cười, cái miệng kia sẽ được kích hoạt, giống như một ám hiệu mê hoặc người khác, cùng lúc sẽ giết chết họ. Hắn không có nhiều thời giờ để nghĩ, đang lúc đại họa lầm đầu, hắn chỉ kịp hét lên: "Đằng sau!" Liền ngay lúc đó, cánh tay cầm kiếm của Đình Thiên rung lên, đạo quang loang loáng chém về phía sau. Công tử còn định tháo khăn xuống để dễ bể xoài sở, nhưng Tử Phàm đã lập tức ngăn lại. Nhất kiếm thần tốc vừa rồi thiếu chút nữa đã chém vào nữ quỷ. Tử Phàm thấy có thể dùng cách hô ứng này để diệt trừ nó. Những lần tiếp theo hắn đều cố gắng đoán bắt được hướng tấn công của nữ quỷ. Đình Thiên nghe hiệu lệnh hắn mà chém đông chém tây, rốt cục thì vẫn chỉ thấy kiếm phạt gió, không thấy tay chạm đến thứ gì khác. Tử Phàm hít sâu một hơi, đem lực chú ý hướng ra từ phía. Hắn vì vết thương trên tay mà sức lực giảm sút đi nhiều, xem chừng khó mà cầm cự lâu dài được. Lại thấy Đình Thiên cũng đã thấm mệt, nếu không thể dứt điểm trong vài chiều tới, e rằng cả hai đều lành ít dữ nhiều. Mắt Tử Phàm thận trọng rà soát, không bỏ sót một vị trí nào. Hắn muốn đón đầu nơi nước quỷ kia tập kích, làm được vậy phần thắng sẽ thuộc về hắn. Bên trái thoáng thấy có gương mặt hiện lên trong sương, Tử Phàm lập tức đánh động. Chỉ chờ có thế, Đình Thiên liền xoay kiếm dồn lực chém xuống. Hai đường quyết tuyệt, sương mù bị kình phong đánh tan, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nữ quỷ ở đó. Hừ, Tử Phàm đang tập trung cảo độ, bỗng Đình Thiên nghe thấy tiếng ẩu đả kịch liệt từ phía sau, đoán là Tử Phàm gặp chuyện. Công tử lập tức liền quay lại, không còn chần chừ mà giật khăn che mắt xuống. Tử Phàm vừa rồi nhắm chặt mục tiêu, lúc nhận ra màn sương kia chỉ là cái bẫy, bên vai hắn đã bị một bàn tay chộp trúng, lực đạo lớn đến mức khiến toàn thân hắn bủn rủn, không còn sức chống cự. Bàn tay kia kéo giật hắn vào trong màn sương. Đúng lúc Đình Thiên quay lại tiếp ứng, ngay lập tức Tử Phàm cùng nữ quỷ ngừng giằng co. Hắn thấy khăn rơi trên mặt đất và đồng tử của Đình Thiên dao động, biết là chuyện đã hỏng bét rồi. Quả nhiên ngay sau đó, lưỡi kiếm của Đình Thiên rung lên. Công tử thấy mẫu thân đang nở nụ cười với mình, gương mặt thanh toát của người khiến cảnh vật xung quanh bị lù mờ. Bên cạnh còn có một kẻ muốn mưu hại mẫu thân, lần này nhất định không để hắn sống. Tử Phàm mắt thấy công tử đằng đằng sát khí xông đến, trong lòng chết lặng. Hắn nghĩ giờ muốn chạy cũng đã muộn, không ngờ kết cục của hắn chính là lại nằm cùng với đám xương trắng ở đây. Bị mũi kiếm xuyên đâm qua cổ họng là một cảm giác rất khủng khiếp. Tử Phàm tới lúc đó vẫn chỉ biết trơ mắt ra nhìn trần trân. Hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng, không thấy chút vương víu nào. Bao nhiêu sợ hãi vừa rồi liền tan biến, vì hắn vẫn còn nguyên vẹn cái đầu trên cổ. Sát bên cạnh hắn là mũi kiếm của Đình Thiên, với tất cả phẫn nộ hiện ra ngoài nét mặt. Công tử dùng hai tay ghim mũi kiếm xuyên qua cổ của nữ quỷ. Người không phải là mẫu thần ta. Kèm theo đó là một tiếng phật sắc lạnh, cái đầu xoát sợi những tóc lập tức bị đứt lìa khỏi cổ. Chương khí trong thân nữ quỷ thoát ra xì xèo, bàn tay siết chặt vai Tử Phàm rất nhanh liền nới lòng. Trong chốc lát, nữ quỷ giống như sương mù biến mất không còn chút dấu vết. Đình Thiên buông kiếm thở dốc, trong người cảm giác lâng lâng như vừa thoát khỏi cơn mê. Giữa bàn tay còn thấy ánh lên vài tia sáng màu lục bào, đó là mảnh ngọc bội mà công tử vẫn giữ bên mình. Trước khi giật khăn che mắt, Đình Thiên đã lấy ngọc bội ra nắm trong tay. Tất cả những gì còn lại của mẫu thân đều nằm trong đó. Ngoài ra không còn sót một hình hài nào của người trên nhân thế. Vì lẽ đó mà khi trông thấy nữ quỷ hóa thành người, Đình Thiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Công tử không chần chừ mà xông đến chặt phăng cái đầu kia đi, không thể để nó làm ô uế thanh danh của mẫu thần được. Khi hết thảy đều biến mất, thực tâm Đình Thiên vẫn có chút tiếc nuối là đã 18 năm công tử không được trông thấy gương mặt của mẫu thân, còn tưởng là vĩnh viễn về sau cũng không thể nhìn lại được nữa. Lại thấy Tử Phàm trọng thương đến mức đứng không vững, Đình Thiên hỏi hắn có đi được không, sau đó lấy áo của mình khoác lên người hắn. Tử Phàm chỉ gật đầu không đáp, vết thương đang hành hạ hắn, cái lạnh châm vào tận xương tủy, giống như bị có cả trăm ngàn mũi kim cắm khắp cánh tay, tê buốt giật vào tận óc. Tiếp tục ở lại để chương khí ngấm vào người, hắn có bao nhiêu cái mạng cũng đừng mong sống nổi. Hai người lập tức rời đi. Giữa lúc bốn bể vẫn âm u mờ mịt, bỗng lại xuất hiện ánh lửa chập chờn. Kỳ lạ là vừa thấy cách xa trăm thước, chỉ trong chớp mắt nó đã rùng rùng tiến tới, giống như lần theo đồng tĩnh phát ra từ hai người mà đến. Chương 7. Tử Phàm lại đang trọng thương như vậy, Đình Thiên không thể thúc hắn chạy nhanh hơn được. Thành thử, hai người vừa đi được ba bước thì đốm lửa kia tiến sát thêm vài trượng, rào riết như dã thú săn mồi. Nhận thấy cuộc rượt đuổi này hai người không cách nào thoát được, Đình Thiên chủ động ngừng lại. Công tử để Tử Phàm đi trước, còn mình ở lại ngăn chặn kẻ truy sát kia. Xem ra đêm này không đại khai sát giới thì không xong việc. Dù cho kia là cái giống gì, ngay cả ma quỷ còn bị hạ dưới lưỡi kiếm này, vậy sao phải chạy cho phí sức. Phạt. Đốm lửa chạy vọt qua một bụi cây liền phát ra tiếng vũ khí chém vào tán lá, âm thanh xao động càng lúc càng đến gần. Đoán chừng bên kia không chỉ có một kẻ đang lao đến, Đình Thiên áp sát vào một thân cây, mắt nhìn xoáy vào đốm lửa, tay đặt vào chuôi kiếm thủ thế xuất chiêu. Công tử nhầm đếm số bước chân đang dần dần thu hẹp về phía mình lại. Ước chừng còn 5 bước, đốm lửa giờ đã nhìn ra một cây đuốc lớn, tàn đỏ theo gió bay tứ tung, phía sau nhấp nhô vài bóng người. Đình Thiên nhìn không ra diện mạo đám người đó, nhưng dường như bọn chúng đoán được sẽ có mai phục ở đây nên đã sớm chạy chậm lại. Công tử siết chặt tay kiếm, thoáng thấy bóng người cách mình một sải tay, lưỡi kiếm nhanh như chớp liền vung ra, nhằm thẳng ngang đầu kẻ kia chém tới. Nghe càng một tiếng chấn động, lập tức chim chóc từ trên cây gần đó bị một phen giật mình, quàng quắc truyền từ cây nọ sang cây kia. Bóng người bên dưới vừa chụm lại trong nháy mắt liền tách ra, mỗi người bật lui về một hướng. Ai nấy đều thủ thế nghênh chiến với đối phương. Ánh đuốc vừa yên vị, quang sáng đủ rọi ra mặt đám người mới đến. Ngay khi vừa nhìn tới Đình Thiên, kẻ cầm đuốc vội vã buông gươm, hai chân khuỵu xuống. Theo sau hắn còn có một người, lại nghe có tiếng nói. Chúng thuộc hạ bất tài vô dụng, trong lúc canh gác liên đầy xảy ra sơ suất, đã khiến hoàng tử gặp nguy hiểm. Đình Thiên cùng lúc lấy lại bình tĩnh, công tử tra kiếm vào bao. Kẻ quỳ dưới chân kia không phải ai xa lạ, người cầm đuốc là Quốc Trí, phía sau là Bá Dũng. Xem ra Quốc Trí lúc trước kéo công tử đi là do bị quỷ biến thành. Nghĩ lại, công tử liền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hai người bọn họ đã bị quỷ kế hại chết rồi. Đình Thiên liền ra hiệu cho thuộc hạ không cần đà lễ, lại hỏi: các người vừa rồi đã đi đâu? Trong lúc cách ngoài cửa miếu, thuộc hạ thấy có tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó, nghĩ là có dã thú nên qua đó kiểm tra. Không ngờ lại trùng kế, rơi vào bẫy sương mù, không tìm thấy đường ra. Bà Dũng thuật lại ngắn gọn. Một lúc sau, thuộc hạ lại thấy một bà Dũng từ ngoài miếu đi tới, báo rằng có đám người lạ mặt với chặn bên ngoài, muốn thuộc hạ qua xem rõ tình hình, còn bản thân thì vào gọi công tử. Thuộc hạ không dám chậm trễ, lập tức tới nơi kẻ đó chỉ định. Lúc nhận ra mình sai chân vào bẫy thì đã quá muộn. Quốc Trí tiếp lời: vậy bằng cách nào các người thoát được? Chúng thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết là lạc rất lâu, sau đó tự nhiên sương mù tan, nhìn lại thì chưa đi khỏi miếu bao xa, ngoài thuộc hạ còn có Bà Dũng ở gần đó. Chúng thuộc hạ vội quay vào trong miếu tìm, không thấy hoàng tử nên biết là kẻ địch đã dùng cái ly gián, còn sợ hoàng tử đã bị chúng bắt đi. May mắn là vừa rồi nghe thấy tiếng động, chúng thuộc hạ vội đuổi theo, cuối cùng thì cũng gặp được hoàng tử. Nữ quỷ này xem ra chỉ hành động một mình, mà mục tiêu của nó cũng không phải muốn hại tất cả mọi người. Nó đã kéo các người vào bẫy, nhưng không động thủ với các ngươi. Rõ ràng người nó muốn nhắm đến là ta. Đình Thiên sau khi nghe mấy lời hai người kia nói, công tử liền hiểu ra. Hoàng tử có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Bà Dũng sốt sáng hỏi. Chuyện kể ra dài lắm, ta từ từ sẽ nói cho các người sau. Việc bây giờ là trị thương đã. Hoàng tử bị thương? Bà Dũng cùng Quốc Trí đều có chút tái mặt. Không phải ta, là hắn. Đình Thiên quay đầu nhìn, cùng lúc thấy một đống lù lù quỳ dưới đất. Tử Phàm nãy giờ nghe không sót một từ nào mấy người kia nói ra, càng nghe hắn càng thấy chuyện này thật hoang đường. Hắn biết là công tử kia là người có quyền thế, nhưng không ngờ chức vị lại lên đến hoàng tử. Bỗng chốc hắn cảm thấy hết thảy đều không đáng tin. Chỉ trước đó không lâu, hắn còn lừa gạt một hoàng tử, nghĩ đến đó mà vết thương trên tay liền đỡ đau hẳn. Mất đầu mới đau, chút trầy xước này đã thấm gì. Mặt Tử Phàm từ tái chuyển sang đỏ, hắn tự nhủ không được loạn. Trước tiên là cởi tấm áo ban nãy Đình Thiên khoác cho hắn ra, tiếp đến là đầu gối chạm đất, hai tay dâng áo lên cao. Xong xuôi, hắn liền nói: bần đạo từ lâu đã nhìn ra là hoàng tử điện hạ giá lâm, chỉ cần liếc mắt liền đoán được người có dung mạo phi phàm, khí chất hơn người. Từ cái đặt tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý, hẳn là phải bậc đế vương mới có cốt cách thiên phú như vậy. Chỉ là bần đạo không rõ ý đồ cải trang thành dân thường của ngài là gì, cho nên không dám công khai hành lễ. Nhân đây xin được tỏ lòng mong hoàng tử miễn tội bất kính. Đình Thiên họ Trịnh vốn là ngũ hoàng tử của hoàng thượng đương triều, có mẫu thân là Liên Thành quý phi. Năm hoàng tử lên 8, mẫu thân đột ngột qua đời. Hoàng tử không có huynh đệ tỷ muội nào cùng mẹ. Sau đó 1 năm, Đình Thiên hoàng tử bị tách khỏi hoàng thành, theo gia nhân đến phủ Bắc sinh sống. Ở đây hoàng tử lần đầu gặp Quốc Trí là con út của một đại thần đã về hưu, và bà Dũng là cô nhi tuyển vào làm trong phủ. Ba người tuổi sàn sàn nhau, so với những người khác thì thân thiết hơn cả. Đình Thiên chưa từng đặt nặng quan hệ chủ tớ, từ nhỏ đến lớn đều đối đãi với hai người bọn họ như huynh đệ. Tới nay đã là hơn 18 năm. Ngay cả trận mạc hoàng tử cũng đã nếm qua mấy chuyện ngao du thiên hạ này diễn ra như cơm bữa. Đặc biệt, từ sau khi nhận thức được cái chết của mẫu thân là có kẻ chủ đích hãm hại hoàng tử, mẫu thân vì không thể ngăn cản nên chấp nhận chịu thay. Vốn dĩ Đình Thiên là con trai đầu của hoàng thượng. Theo lý mà nói, nếu hoàng hậu không thể sinh được con trai, Đình Thiên sẽ được lập làm thế tử, sau này nối ngôi hoàng thượng. Song hậu cung do Thanh Oa hoàng hậu nắm giữ, bên dưới còn có hàng chục quý phi. Rất nhiều người không chấp nhận việc này. Trong số đó liền có người đã lập mưu ám hại hoàng tử. Kẻ đó móc nối với một tài đạo sĩ bên ngoài hoàng thành, dùng vu thuật yểm vào cung tuyền trực của Liên Thành quý phi, đồng thời đem một con cá bống về thả trong giếng nước. Thế là chỉ sau 1 đêm, Đình Thiên hoàng tử đột nhiên trở bệnh, bụng và ngực đau tức, trong người bỏng rát như bị ai thiêu đốt. Mẫu thần vội vã truyền thái y, chạy chữa nhiều ngày bệnh tình không chút thuyền giảm, còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Đặc biệt là ở sau hai bên mang tai của hoàng tử xuất hiện những nốt mẩn đỏ dày đặc như bị người ta vẽ lên, lâu dần còn nhận ra là đồ hình kỳ quái. Mẫu thần bấy giờ mới sinh nghi. Một lần bà lên chùa cầu an, nhân tiện gặp vị sư chủ trì ở đó để hỏi về hình vẽ hiện lên sau mang tai hoàng tử. Sư chủ trì ban đầu rất kinh hãi, lập tức khuyên Liên Thành quý phi về ao nước hoặc giếng ở gần đó xem có con cá lạ nào không. Đây là một loại bùa truyền thân chuyên dùng để hại người, nó được giấu trong bụng cá. Thứ bùa truyền thân đó cực kỳ âm độc, trên bùa có vẽ hình chú bằng Hán tự, người nào bị nó nhắm đến thì giống như cá ở dưới nước, tức ngực khó thở, mang tai dần dần nổi u nhọt, trong đầu chảy máu, chỉ một thời gian ngắn sẽ thổ huyết mà chết. Mẫu thân của Đình Thiên nghe vậy liền trở về, tuy nhiên không tìm được con cá khả nghi nào trong giếng. Bệnh tình của hoàng tử chuyển nặng, Liên Thành quý phi lại một lần nữa cất công đi thỉnh sư chủ trì, xin ngày ấy chỉ cho một cách cứu con trai. Đại sư chủ trì lúc bấy giờ đã nghĩ hết mọi cách, cuối cùng chỉ có thể nói với Liên Thành quý phi rằng muốn cứu hoàng tử, quý phi phải dùng trò cốt của người thả xuống nước, con cá kia ăn trúng sẽ tự khắc chết đi, bùa cũng không còn hiệu nghiệm nữa. Trước mắt là con trai đang lâm nguy, Liên Thành quý phi không thể tiếp tục nhìn hoàng tử đau đớn vì bùa chú hành hạ. Bà uống 3 tháng độc dược, dặn vú nuôi của Đình Thiên không được cho thái y vào khám nghiệm, chỉ nói là đau ốm mà qua đời. Vú nuôi của Đình Thiên về sau âm thầm hỏa táng xác Liên Thành quý phi, đem trò cốt rắc xuống giếng, lại không ngừng vằn lại thần thánh tứ phương. Chỉ ngay sau đó 1 ngày, cơn bệnh của hoàng tử liền dứt. Trong 1 năm tiếp theo, hoàng thượng liền truyền tấu cho Đình Thiên hoàng tử ra phủ ngoài sinh sống. Đó cũng là di nguyện của mẫu thân, nhằm tránh cho hoàng tử vì tuổi còn nhỏ mà không thể tự bảo vệ được mình. Người cũng dám tự nhận mình đạo sĩ, Quốc Trí bước lên đón lấy tấm áo từ tay Tử Phàm, để quan nhân chê cười rồi. Tuy bần đạo là hạng đạo sĩ vô danh, nhưng cũng biết tình hình đoán tướng, nếu không ngại xin quan nhân viết ra đây vài chữ, bần đạo mạn phép xem tướng cho quan nhân. Tử Phàm cười đáp. Đình Thiên thấy vậy rất thú vị, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quốc Trí mau viết ra xem. Bần đặc dĩ hộ vệ phải nhặt một cành cây lên, vạch 3 chữ xuống mặt đất. Mấy người cùng nhìn rất nhanh liền nhận ra đây là tên của hộ vệ Vũ Quốc Trí. Chữ gì xấu như chó bới, Tử Phàm buột miệng nói, dứt lời liền hối không kịp. Người Quốc Trí nộ khí xung thiên, đã định động thủ với hắn. Nhưng quan nhân phải biết, chó là giống loài đặc biệt trung thành, đối với chủ luôn một lòng một dạ. Bần đạo muốn ám chỉ tính cách của quan nhân đây vô cùng cường trực, mà tính bần đạo lại có gì nói nấy. Nét chữ, nét người, quan nhân tâm tình thế nào đều có thể nhìn qua nét chữ. Tử Phàm lập tức chữa lời. Hắn chỉ vào từng chữ trong tên của Quốc Trí, hết sức bình tĩnh nói tiếp. Mặc dù chữ quan nhân không được vừa mắt, nhưng đổi lại nhìn rất rõ ràng, nét nào cũng vuông vức. Chính là người như quan nhân rất đáng tin tưởng. Dù cho thời thế xoay chuyển, quan nhân nhất định giữ vững được chân tâm. Tử Phàm nói câu này tuyệt đối tự tin, hắn còn dám nhìn thẳng vào mắt Quốc Trí mà nói, giọng điệu không chút chần chừ. Ba người bên kia đột nhiên quay ra nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Đình Thiên chỉ cười, chắc là hộ vệ của mình bị Tử Phàm nói trúng tâm ý rồi, điều này không cách nào gạt đi được. Công tử liền qua nói với Tử Phàm, ta sớm biết sẽ không qua mắt được ngươi, đúng là vẫn có việc quan trọng ta phải làm. Thất phận hoàng tử này ngươi hãy coi như không nghe không thấy, tốt nhất là hãy cư xử như trước, không cần thiết phải bày đặt lễ nghi. Làm vậy ta sẽ không trách tội ngươi. Hoàng tử yên tâm, bần đạo nhất định sẽ ghi nhớ những lời này, tuyệt đối không thể để kẻ nào biết được thân phận thật của ngài. Tử Phàm nói chắc như đinh đóng cột, lúc đó hắn đã muốn cười thật lớn, nhưng vẫn cố để nhìn lại. Hắn nhận ra rằng người trong hoàng tộc rất dễ đối phó, chỉ cần nói vài câu dễ nghe một chút, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo. Hơn nữa còn ra vẻ biết ơn với hắn, nếu là người khác thì hắn sẽ không thể qua mặt dễ dàng như vậy. Đây phải là vừa được ăn vừa được chửi, so với lừa bọn nhà giàu thì thường vẫn thích thú hơn một bậc. Sau đó Tử Phàm cũng biết được bà Dũng họ Trần, hai người hộ vệ bảo hắn đừng gọi là quan nhân nữa, có thể dùng họ để gọi, ví dụ như Trần hộ vệ và Vũ hộ vệ, như vậy sẽ dễ xưng hô hơn. Chuyện vãn, bốn người tiếp tục băng rừng. Dọc đường, Đình Thiên có chú ý đến vết thương của Tử Phàm, lại thấy hắn không có vẻ gì là đau đớn, đi đứng so với lúc trước hoàn toàn bình thường. Tử Phàm nói đó thực ra chỉ giống như mèo cào thôi, cầm máu rồi sẽ không còn đáng ngại nữa. Vì thế mà quãng đường tiếp theo bốn người bọn họ không phải nghỉ lại nhiều, rất nhanh liền ra tới bìa rừng. Trăng đã tàn từ lâu. Đầu làng Đồng Chiêm. Phiên chợ họp buổi sáng mới lác đác người qua lại, vì rằng sương mù vẫn giăng giăng hai bên đất trời. Dăm ba hạt đèn dầu rẽ sương mà đi, quầng sáng lúc lắc theo nhịp gánh kiễu kịt. Rất lâu mới thấy có người lên tiếng, nhưng không ai đáp lời. Xung quanh cứ thế lặng đi, tiếng đòn gánh cô độc tiếp tục vang lên nhịp nhàng. Hạt đèn dầu nhỏ dần trở thành một cái chấm sáng. Không lâu sau, cả thanh và sắc đều biến mất trong màn sương. Giữa lúc hàng hóa ế ẩm, mấy người bán cỏ ngựa liền thấy bốn bóng đen từ ngoài làng tiến vào. Bọn họ người nào cũng mặc áo đi mưa, duy có một người chỉ khoác áo choàng ngoài, sương đậu thành chùm trên vai kẻ đó. Đám người dường như đã đi suốt đêm trong rừng, dáng vẻ có phần mỏi mệt, bước chân rệu rã, đặc biệt là người khoác áo, trông như một con gà nhúng nước sôi, hai tay thõng thượt, dáng đi lập cập muốn ngã. Quả nhiên sau đó mấy bước, người mặc áo choàng ngã thật, nếu không vì quá nhàm chán, chắc sẽ không ai thấy cú ngã đột ngột ấy. Cũng tại sương xả xuống tận mặt đất, nên nhìn vào còn tưởng người kia ngã không đau, nhưng kỳ thực là đau tới hôn mê bất tỉnh. Tử Phàm, gắng lên, ta đưa người đến đại phu. Tử Phàm, đừng chết. Bốn con ngựa giá 50 quan tiền, ông chủ đếm lại đi. Tử Phàm lúc ngã xuống còn nghe có tiếng ai gọi mình thống thiết, đến khi lờ mờ mở mắt ra đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ, có tiếng ngựa hí, xung quanh rậm rậm những rơm rạ, còn cả mùi hôi như phần ngựa xộc vào mũi. Hắn choàng tỉnh, đối diện bên kia là hai dãy chuồng ngựa, con nào con nấy béo tốt, lông nhung bóng mượt, tổng thể là 6 con cả thầy. Tử Phàm lại nhìn về chỗ hắn nằm, đây là đống rơm mới người ta chất vào một bên chuồng để tiện thay ổ cho ngựa, mà không phải chỉ có mình hắn. Nằm cạnh còn có hai người nữa cũng đang thở đều đều. Nhìn một cái, Tử Phàm liền nhận ra là Quốc Trí và bà Dũng, còn không thấy Đình Thiên hoàng tử đâu. Liền lúc đó lại có tiếng người bước từ ngoài vào. Tử Phàm đưa mắt nhìn, Đình Thiên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đoán được hắn muốn hỏi gì. Công tử nói, Hai người bọn họ đưa người từ đầu làng về đây, sau đó mệt nên ngủ rồi. Ta đã mời thầy lang tới xem vết thương cho ngươi. Thuốc cũng đã lấy, giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng, công tử, mấy người có thể để bần đạo lại đây, sau đó tìm chỗ nào sạch sẽ thơm tho nghỉ cũng được. Ở lại đây như vậy quả thực bất tiện. Tử Phàm trần tình đáp. Trong làng này không có quán trọ nào để khách nghỉ chân. Ta chỉ tìm được một người bán ngựa. Người đã nói trong chuồng còn chỗ. Người xem, ở đây cũng không tệ. Rơm so với giường gỗ còn êm hơn nữa. Công tử, rốt cuộc là ngài vì cái gì mà phải lao tâm khổ tứ như vậy? Trong phủ chẳng nhẽ lại chán đến thế sao? Đột nhiên thấy Tử Phàm hỏi đến chuyện đó, Đình Thiên không đáp ngay. Công tử trầm ngâm một lát rồi lại ngồi xuống đống rơm, tay lấy ra một vật đem đến trước mặt hắn, nói: ta là vì vật này. Tử Phàm nhận ra kia là mảnh ngọc bội màu lục bảo. Thứ này ngoài đồ chân quý ra thì có gì hơn những mảnh ngọc bình thường khác. Hắn nhìn tới xuất thần. Con bản long khắc nổi trên mảnh ngọc tinh xảo và sống động như thật, đường nét uyển chuyển, chứng tỏ tay nghề của thợ điêu khắc phải thuộc vào hàng thượng thừa. Nhưng hắn vẫn không rõ ý của công tử đây là muốn gì từ vật này. Bần đạo vẫn chưa rõ. Đây không phải là mảnh ngọc bội bình thường. Mẫu thần ta trước khi qua đời đã cẩn dặn phải luôn đem theo bên mình. Lúc đó ta chỉ biết nó là bảo vật, về sau mới rõ nó còn là linh hồn của mẫu thần ta. Đình Thiên từ tốn kể lại một giai thoại trong quá khứ, trước khi mẫu thần rời bỏ dương gian. Người đã dùng hết khả năng để cứu chữa cho công tử như thế nào. Trong tất cả các cách, có một cách gọi là luyện hồn. Liên Thành Quý Phi năm đó đã lặn lội đi tìm một vị tiên nhân ở ẩn trên núi cao, chịu bao nhiêu thống khổ để xin ngài làm phép cho linh hồn bà được nhập vào mảnh ngọc, chế tác nó thành thứ tinh hoa sánh ngang trời đất. Dù cho thân xác bà có tan thành tro bụi thì linh hồn bà vẫn sẽ ở cạnh bao bọc che chở cho công tử. Sau khi trở về, Liên Thành Quý Phi không ngày nào rời giường bệnh của Đình Thiên. Nhưng vu thuật kia quá mạnh, sức người không thể đấu lại, chỉ bằng cách tự sát mới có thể cứu được công tử. Liên Thành Quý Phi tới cùng vẫn mỉm cười chấp nhận, làm tất cả cũng là chỉ mong công tử được sống bình an. Nếu đã nhập hồn vào mảnh ngọc, vậy chẳng phải sẽ không thể siêu thoát sao? Tử Phàm liền hỏi. Vĩnh viễn không có luân hồi. Nếu như được ở trong tay người mà nó thuộc về, vậy ngọc sẽ sáng mãi, cho tới khi người đó chết đi. Cả hai sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Còn như rơi vào tay người khác, màu lục bảo sẽ mất dần, thay vào đó là màu hắc yến. Tùy vào tâm ý của kẻ nắm giữ nó. Nếu là người xấu thì linh hồn bên trong cũng bị tà ma xâm nhập. Mảnh ngọc này sẽ trở thành một thứ kịch độc hại người. Công tử đã biết rõ về nó như vậy, còn gì để ngài phải lặn lội kiếm tìm nữa? Ta muốn gặp người chế tác ra mảnh ngọc này. Vẫn còn nhiều điều ta cần biết. Hơn hết, trong đời ta cũng sẽ xuất hiện người quan trọng cần bảo vệ. Thời thế loạn lạc, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh người đó. Nhưng bằng vật này, ta vẫn có thể bảo vệ cho người đó. Sau tất cả lại được cùng người đó an ổn dưới suối vàng. Há chẳng phải là viên mãn sao? Tử Phàm nhìn vị công tử trước mặt, những điều người ấy nói hắn hiểu được vài phần, lại nhìn thấu thêm tâm tính của người đó vài phần nữa. Luyện hồn là thuật như thế nào hắn không biết, nhưng một khi đã chấp nhận nhập vào mảnh ngọc kia, người đó hẳn phải trải qua rất nhiều thống khổ. Còn như sơ sẩy rơi vào tay kẻ khác, hóa thành ma quỷ, vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Sống vì bản thân đã khó, còn muốn sống cho người khác nữa, vậy chẳng phải là tự mua dây buộc mình? Bất quá chuyện này hắn không quản được. Bần đạo không biết vị tiên nhân mà công tử muốn tìm là ai, nhưng có một người bần đạo nghĩ là sẽ giúp được công tử. Tử Phàm sau một hồi suy nghĩ liền thở dài nói: người đó là ai? Sư phụ của bần đạo.